Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, không nghĩ ra. Tần phủ bên trong, Tần Hiệp Đạo ở bên ngoài gãy rành ra lớn như vậy động tĩnh. Nơi này tự nhiên không thể nào chuyện gì cũng làm không có phát sinh. Phu nhân, ta tự mình đi cái kia bị kêu là vị thủy tân thành địa phương xác nhận một lần. Trừ rồi một cái tên là bán cao ốc nơi nhà ở. Còn lại đều vẫn là đất trống. Phải đợi năm nay hơn nửa năm từ từ xây cất đây. Lục Diệp đứng ở Trương Thị trước mặt. Đem chính mình vừa mới nghe thấy cho hồi báo một lần. Trương Thị mặc dù là võ tướng con gái. Nhưng cũng là biết đọc biết viết. Đại đường báo bên trên bản tin. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy. Mặc dù Tần phủ sự tình. Phần lớn đều đã giao cho Tần Hiệp Đạo phụ trách. Trương Thị ngay tại gia mang theo Tần Hoài Đạo cùng Tần Yên hai cái tiểu thí hài. Nhưng là cũng không biểu hiện nàng đối Tần gia sự tình liền không quan tâm. Thật là chỉ có một bán cao ốc nơi sao? Trương Thị nghĩ đến vừa mới những nhà khác huân quý nữ quyến tới thăm chính mình thời điểm nói. Chuyện, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Nhiều năm như vậy. Tần gia còn cho tới bây giờ không có làm qua lừa gạt sự tình. Tần Quỳnh càng là có nghĩa bạc vân thiên danh tiếng. Bây giờ nếu như Tần Hiệp Đạo làm loạn một trận, đem Tần gia danh tiếng làm cho hư rồi lời nói. Này tuyệt đối không phải nàng muốn thấy được cảnh tượng. Phải, ta phi thường chắc chắn. Thật cũng chỉ có bán cao ốc nơi là xây dựng xong rồi. Bất quá còn lại trên đất trống. Cũng có thợ thủ công môn đang bận rộn. Phỏng chừng rất nhanh sẽ biết có còn lại nhà ở bị xây dựng rồi. Mặc dù Lục Diệp muốn nói một chút tin tức tốt cho nhà mình phu nhân nghe, nhưng là nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới tin tức tốt gì, cũng không thể ở nơi đó nói dối chứ. Lời nói dối này, nhưng là chờ đến ngày mai lập tức cũng sẽ bị vạch trần a. Mượn nàng 100 cái lá gan, nàng cũng không dám như vậy a. Ngươi cho rằng là một cái tỷ nữ địa vị thật rất cao sao? Cũng chính là chủ nhân ra không đi so đo. Bằng không chính là đem ngươi đánh chết. Cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Đầu năm nay, giữa người và người chênh lệch. Nhưng là so với người cùng cẩu giữa chênh lệch còn lớn hơn. Ai, Hiệp Đạo lần này thật sự là quá xung động. Bệ hạ bây giờ đã rời đến đại đường cung ở. Chỉ phải thật tốt đem bên ngoài những thổ địa đó phía trên xây cất thành nhà. Căn bản không cần lo lắng sẽ bán không được. Hiện ở gấp gáp như vậy liền nói muốn bán nhà cửa. Nhưng là nhà ở cũng còn không có a. Này không phải ở nơi nào gạt người sao? Trương Thị mặt đầy lo âu. Nhưng là vừa có chút không thể làm gì. Vừa nhưng đã nói xong trông nom việc nhà chung sự tình giao cho Tần Hiệp Đạo phụ trách. Lúc này nàng nhất định là không thích hợp nhúng tay nói cái gì. Phu nhân, ta vừa mới ở vị Thủy Tân Thành thời điểm, cũng nhìn thấy không ít ở nơi nào hỏi thăm tin tức nhân. Những người này trong miệng, nhưng là không có gì lời khen đây. Nếu không ta đi nói với Dĩnh Nhi một tiếng, để cho nàng kêu lang quân trở về phủ một chuyến. Phu nhân ngài khuyên hắn một chút, thấy nhà mình phu nhân sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Lục Diệp không nhịn được đưa ra một cái đề nghị. Được rồi, qua báo chí đều đã đem tin tức thả ra. Cho dù là bây giờ thu hồi lại tới cũng là không còn kịp rồi. Chúng ta liền nhìn một chút Hiệp Đạo lần này rốt cuộc có thể chơi đùa ra cái trò gì đến đây đi. Ghê gớm phía sau lại trên báo chí với mọi người nói xin lỗi. Cuối cùng, Trương Thị hay lại là lựa chọn tin tưởng Tần Hiệp Đạo. Hy vọng ngày mai có thể có kỳ tích xuất hiện. Thôi huynh, ngày mai vị Thủy Tân Thành bắt đầu bán nhà. Cùng đi nhìn một chút. Trịnh Đông tự mình đến Thôi ra biệt viện viếng thăm Thôi Tường Khôn. Tất cả mọi người là đỉnh cấp thế gia dòng chính tử đệ. Với nhau chi gian quan hệ phi thường phức tạp. Thật muốn luận bối phận lời nói. Thôi Tường Khôn có thể là Trịnh Đông biểu ca. Khả năng cũng đồng thời là biểu thúc. Nhưng là ngược lại. Trịnh Đông khả năng từ một cái góc độ bên trên cũng là Thôi Tường Khôn tỷ phu hoặc là cữu cữu loại. Thế ra giữa thông gia, đã đem bối phận làm có chút phức tạp. Bất quá ngoại trừ tương đối thân cận quan hệ, người hai nhà giữa sẽ không thái quá với đi quấn quýt bối phận. Bằng không liền luận không rõ. Đi, tại sao không đi? Này Trinh Quan hai năm mới vừa tới. Tần Hiệp Đạo liền làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Nếu như chúng ta không đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Thật đúng là có lỗi với chính mình đây. Thôi Tường Khôn hiển nhiên là tồn một bộ tâm tính xem náo. Nhiệt, trên thực tế, Trịnh Đông cũng không ngoại lệ. Bọn họ ở Trường An Thành đều có chính mình tin tức nguyên. Cho dù là không có tự mình đi đến vị Thủy Tân Thành hiện trường. Cũng đúng nơi đó tình huống tương đối biết. Một bộ có thể bán nhà cửa cũng không có. Bọn họ đảo là tò mò ngày mai Tần Hiệp Đạo rốt cuộc kết thúc như thế nào. Không chừng đến thời điểm bọn họ còn phải đứng ra làm loạn một phen đây. Chúng ta đây ngày mai nhiều kêu một số người đi qua. Đến thời điểm để cho Tần Hiệp Đạo ở trước mặt mọi người cũng ném một chút nhân. Lần này, hắn thật sự là quá mức khinh thường. Tốt như vậy điều kiện. Miễn cưỡng bị hắn chơi đùa biến thành hiện ở cái bộ dáng này. Nếu như ta Tần Thúc Bảo, phỏng chừng trực tiếp phải bị hắn cho tức chết. Trịnh Đông nhưng thật ra là có chút ghen tị Tần. Gia nắm giữ đại đường cung phụ cận 100.000 mẫu thổ địa. Những thứ này thổ địa, trước còn không có để cho mọi người cảm nhận được cái gì không giống nhau giá trị. Nhưng là từ Lý Uyên cùng Lý Thế Dân cũng từ Đại Hưng Cung rời đến đại đường cung. Tình huống lập tức cũng không giống nhau. Cho dù là có tân thức xe ngựa bốn bánh, nhưng là từ Trường An Thành đi đến đại đường cung, vẫn là rất không có phương tiện. Nếu như có thể ở đại đường cung phụ cận nắm giữ một nơi nhà lời nói. Như vậy rất nhiều triều đình đại thần cũng thì nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Hết lần này tới lần khác cái kia Tần Hiệp Đạo lần này là khó chơi. Cho dù là trong triều trọng thần hướng đi hắn mua thổ địa. Hắn cũng không bán, tăng giá cũng không được. Đúng vậy, cho dù là hắn quá cái nửa năm, để cho đại đường kiến công trước tiên đem nhà ở xây dựng xong rồi sau đó mới tới làm như vậy một. Trận bán biết, tình huống cũng sẽ rất không giống nhau. Đến thời điểm, nhiều lắm là chính là bọn hắn nhà ở bán đắt một chút. Mùa nhân không phải rất nhiều mà thôi, nhưng là cục diện cũng không phải lâm vào không thể thu thập mức độ. Thôi Tường Khôn đối vị Thủy, Tân Thành tiền đồ thật ra thì vẫn là tương đối coi trọng. Dù sao nắm giữ tốt như vậy khu vực, chỉ cần Tần Hiệp Đạo không tìm đường chết, nơi đó nhà ở sẽ không buồn bán. Nhưng là hết lần này tới lần khác bây giờ Tần Hiệp Đạo liền muốn tìm đường chết. Đây chính là bọn họ thật sự là không có cách nào hiểu rõ chuyện. Thôi huynh, người nói ngày mai Tần Hiệp Đạo rốt cuộc sẽ làm ra cái trò gì tới đây? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, hắn không nên biết rất rõ ràng phía trước là một bức tường. Còn phải kiên trì đến cùng hướng mặt trước sông A, vừa không có nhân ở phía sau buộc hắn. Thật sự là để cho người ta không hiểu nổi. Chẳng lẽ là còn có chỗ nào là chúng ta không nghĩ tới? Mặc dù bây giờ Trịnh Đông một bộ tâm tính xem náo nhiệt, nhưng là đối với ngày mai tình cảnh, hắn thật ra thì vẫn là có chút nhớ nhung không thông. Tất cả mọi người có thể thấy ngày mai tình cảnh sẽ rất lúng túng. Chẳng lẽ Tần Hiệp Đạo chính mình cũng không biết sao? Chẳng lẽ Tần Hiệp Đạo bên người sẽ không có người nhắc nhở hắn sao? Mặc dù Trịnh Đông hy vọng thật là như vậy, nhưng là hắn cũng không có như vậy ngây thơ. Biết rất nhiều lúc sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chuyện này ta cũng không có suy nghĩ ra. Chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai đến hiện trường. Nhìn một chút Tần Hiệp Đạo rốt cuộc sẽ có cái gì dạng biểu diễn. Thôi Tường Khôn suy tư một hồi. Cũng không có tìm được cái gì ý nghĩ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.